Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Hoàng Long. Tác giả, Phượng Si, có thể xuyên qua hết thảy cấm chế. Tần Anh nói lại lần nữa, lệnh Tần Cung động rung lên. Thôn Thiên Thú gia tộc rốt cuộc còn có bao nhiêu nghịch thiên chỗ? Trách không được cái này gia tộc sẽ đã chịu sở hữu sinh linh đối địch. Ca, ngươi tưởng cái gì đâu? Mau tới thử xem đi. Tin tưởng ngươi nhất định là người có duyên. Nếu không ngươi cũng không có khả năng tìm tới nơi này tới. Tần Anh mở miệng nói. Kết quả, Tần Anh nói một lời thành sấm. Tần Cung ở triệt hồi toàn thân tu vi cùng công lực tình huống dưới. Thật sự một bước bước vào tới rồi cửa đá trong vòng. Theo Tần Cung tiến vào, Tần Anh cũng đi theo tiến vào tới rồi cửa đá trong vòng. Ở cửa đá mặt sau, là một cái đường kính đạt hơn 10 mét hình tròn hoàng thổ thông đạo. Thông đạo nghiêng thông hướng ngầm, mà ở thông đạo hai sườn, mỗi cách mấy mét xa, liền phập phềnh một chản cổ kính đồng thau cổ đèn. Ánh đèn minh diệt không chừng, nhưng lại đem thật lớn thông đạo chiếu đến quang minh một mảnh. Cổ đèn đèn thân phía trên phù điêu hình thù kỳ quái thần văn cùng mãnh thú đồ án. Mãnh thú bộ mặt dữ tợn, lệnh người không dám nhìn thẳng, mà thông đạo nội một mảnh an tĩnh. An tĩnh đến phảng phất thời gian tại đây một khắc đã đình chỉ giống nhau. Tần Cung hồn lực nháy mắt phát động. Trong phút chốc, tự liêu tháp hạ cảm giác được kia cổ vội vàng kêu gọi. Lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong lòng. Cơ hồ theo bản năng gian. Tần Cung theo kia ti cảm ứng, theo thông đạo hướng ngầm đi đến, Tần Anh liền nhảy nhót mà đi theo hắn phía sau. Nàng tựa hồ đối nơi này thập phần hưởng thụ giống nhau. Thông đạo thẳng tắp thông hướng ngầm, ước chừng chỉ 4-5 dặm khoảng cách, cũng chỉ thấy phía trước một mảnh thánh khiết đại quang minh nghênh diện mà đến. Thánh khiết hơi thở là như vậy nhu hòa thư thái, lệnh người như mộc Tần Phong cảm giác. Tiếp theo, đại quang minh trong phút chốc đem Tần Cung cùng Tần Anh cắn nuốt. Tiếp theo đại quang minh bỗng nhiên gian lui trở lại ngầm thông đạo chỗ sâu trong. Tần Cung cùng Tần Anh thân ảnh biến mất không thấy. Chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Một loại không trọng cảm giác lệnh người thập phần không thoải mái. Bất quá thời gian thực đoàn. Thánh quang trong phút chốc biến mất. Tần Cung cùng Tần Anh liền xuất hiện ở một mảnh không gian bên trong. Ngẩng đầu nhìn đi, trên bầu trời không có sao trời, chỉ có một cái hình nón hình hướng về phía trước vô hạn kéo dài thông đạo. Liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, mà Tần Cung cùng Tần Anh liền xuất hiện ở này phiến không gian bên cạnh. Phóng nhãn về phía trước nhìn lại, phía trước sương mù mông mông một mảnh, ngũ thải quang mang ở sương mù trung minh diệt không chừng mà lập lòe. Năm màu sương mù dung chuyển. Lấy Tần Cung hồn lực cường đại, ở dọ thám biết này phiến không biết không gian là lúc. Hồn lực đều như châu đất xuống biển mất đi cảm giác. Bất quá, kia ti vội vàng kêu gọi lại ở Tần Cung trong lòng càng ngày càng cấp. Ở sương mù cuối thanh thanh truyền tới Tần Cung trong lòng. Cơ hồ theo bản năng gian, Tần Cung phá vỡ bên người sương mù, đi nhanh về phía trước đi đến, mà Tần Anh theo sát sau đó. Lại là vẻ mặt nhẹ nhàng. Theo này ti tâm linh liên hệ. Thực mau, Tần Cung một đầu lao ra sương mù. Tiến vào tới rồi này phiến không gian mảnh đất trung tâm. Trong thiên địa lại phục một mảnh đại quang minh. Mà liền ở thánh quang trung tâm. Một cái toàn thân màu vàng. Liên miên phập phồng giống như sơn lĩnh quái vật khổng lồ phủ phục ở đại địa phía trên. Vật ấy đầu tựa đà. Giác tựa lộc. Mắt tựa thỏ. Nhĩ tựa nghiêu, hạng tựa xà, bụng tựa thận, lân tựa cá chép, chảo tựa ưng, trưởng tựa hồ, này bối có 81 lân, khẩu bên có cần dâu, cằm hạ có minh châu, hầu hạ có nghịch lân, trên đầu có bác sơn, lại danh thước mộc, lòng vô thước mộc không thể thăng thiên, quái vật khổng lồ dài chừng 30 trượng hơn, thô tẫn 6 mễ không ngừng, thỏ mắt bên trong một mảnh cô quạnh tử khí. Mà ở bằng vật đại vật toàn thân, rậm rạp dán vô số phù chú, đem này hoàn toàn chấn phong lên, khiến này quái vật khổng lồ toàn thân vảy bóc ra, thân thể hư thối, đầu sỏ buông xuống, răng nha thưa thớt. một thân tử khí. A, là Hoàng Long, đối thượng cổ Long tộc miêu tả. Tần Cung sớm hơn sách cổ bên trong chín dục với tâm. Nhưng này rốt cuộc chỉ là trong truyền thuyết tồn tại. Có thể thấy được đến Hoàng Long khoảnh khắc, Tần Cung vẫn là trước tiên nhận ra nó. Hồn lực động chỗ, Tần Cung liền kinh hô ra tiếng. Người đã đến rồi, nhân loại. Lúc này, một cái phảng phất đến từ chính tiên cổ thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên. Nghe chi lệnh nhân tâm trung sinh ra vô hạn bi thương chi tình. Người chính là thượng cổ bị trấn áp với Liêu Tháp dưới Hoàng Long. Tần Cung thanh âm có chút run rẩy, hắn cứ như vậy hỏi. Hèn mọn nhân loại, nhỏ bé con kiến, Long cùng là ngươi có thể kêu sao? Tưởng ta Long tộc là cỡ nào cao quý? A khí thành vân, đã có thể biến thủy, lại có thể biến hỏa. Siêu nhiên với vật ngoại, áp đảo chúng sinh phía trên. Thấy bản tôn, còn không mau mau quỳ xuống. Xưng ta một tiếng Hoàng Long đại nhân. Xin chỉ thị ta khoan thứ sao? Vô hạn uy nghiêm thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên. Làm người vô pháp sinh ra lòng phản kháng. Tần Cung toàn thân run lên. Hai tròng mắt nháy mắt mê ly lên. Nhưng ngay sau đó, hắn hai mắt nháy mắt biến thành màu bạc. Rồi sau đó lại phục thanh minh chi sắc. Tiếp theo, Tần Cung khinh thường thanh âm ở không gian trung vang lên. Nếu ngươi Long tộc như thế lợi hại, vì sao lại bị trấn áp ở nơi này? Nghe xong Tần Cung nói sau, Hoàng Long nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới sâu kín mà nói. Còn không phải thượng cổ những cái đó nhân loại đáng chết. Vì một sớm một thế hệ thống nhất quản lý, trái với nhân loại lịch sử thay đổi trình tự. Thế nhưng sấn ta ngự nhậm chứng muối giang long sử, mặc cho thần giới bát bộ thiên long, nhân gian long lực tận thất hết sức, đem ta trấn áp tại đây. Kể từ đó, không chỉ có khiến nhân loại triều đại thay đổi càng thêm hỗn loạn, còn làm ta Hoàng Long đại nhân hổ thẹn. Nhân loại, nếu ngươi tìm được rồi nơi này, liền mau mau vì nhân loại tiến hành cứu rỗi đi. Bóc đi ta toàn thân phù chú phong ấn, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Ngươi xem coi thế nào? Nghe được Hoàng Long uy hiếp chi ngôn, Tần Cung thế nhưng cười. Hoàng Long, ngươi quá cao ngạo. Ở ta Tần Cung trong lòng, thiên hạ chúng sinh bình đẳng. Vì sao ngươi Long tộc liền phải siêu nhiên với chúng sinh phía trên đâu? Huống chi, hiện giờ ngươi đều tự thân khó bảo toàn. Càng gì nói tha ta một mạng. Nếu ngươi như thế vô lễ, ta đây liền như vậy rời đi. Liền tính Long tộc thọ mệnh vô hạn, nhưng chung có hóa thành thổ hôi kia một ngày. Tần Cung dứt lời, xoay người liền tưởng rời đi. Nhân loại, xin dừng bước, chỉ cần ngươi có thể thả ta, không hề bị này vĩnh trấn chi khổ, ngươi có cái gì tâm nguyện, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Hoàng Long ngữ khí nháy mắt mềm hóa xuống dưới, thanh âm gần như cầu xin, ta yêu cầu quét ngang toàn bộ thương khung đại lục tu vi, đem chúng sinh đạp với dưới chân thực lực, ngươi có thể cho ta sao? Tần Cung bước chân hơi hơi cứng lại. Cũng không quay đầu lại hỏi. Chuyện này không có khả năng. Chúng sinh tu luyện đều là nghịch thiên mà đi. Trái với sinh linh trưởng thành quy luật, là muốn đã chịu thiên địa pháp tắc ước thúc. Bởi vậy, vô luận kiểu gì sinh linh chủng tộc, ở tu luyện trong quá trình, đều không thể đạo thiên địa chi lực, trộm thiên chi công. Chỉ có chính mình thật thật tại đã tu luyện công lực, mới là chính mình, hết thảy mượn dùng ngoại lực đoạt được. Chung đều đem đã chịu phản phệ mà gieo gió gặt bão. Khó có đại thành, cho nên, liền tính ta thật có thể cho ngươi như vậy thực lực. Ngươi cũng chung đem tự chịu diệt vong. Ngươi liền đã chết này tâm đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.